Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 23. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim ở dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ nghe đến đây, Lâm Bắc Thần đã hiểu ra. Nhạc Hồng Hương quả nhiên không hề hay biết chuyện đã xảy ra với đệ đệ mình. Có lẽ là đám người Phương Tiểu Bạch đã sắp xếp che giấu, hoặc là chủ ý của bản thân Nhạc Hồng Tuyết. Như vậy cũng tốt, nó sẽ không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của Nhạc Hồng Hương cho cuộc thi thiên kiêu tranh bá sắp tới. Dù sao, cho dù Nhạc Hồng Hương có biết cũng không thể làm được gì. Đang suy nghĩ, một giọng nói khá quen thuộc từ phía trước truyền đến. Lâm học trưởng, Nhạc học tỷ, chào buổi sáng nhá. Đây là công chúa thường dân Mộc Tâm Nguyệt đang mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Chiếc áo choàng kiếm sĩ trên người vẫn được giải công sửa chữa, làm tôn lên vóc dáng của nàng. Chỗ nền đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nền thon gọn thì thon gọn. Từ mọi phương diện có thể thấy, Mộc Tâm Nguyệt vẫn là nữ nhân có vóc dáng đẹp nhất mà Lâm Bắc Thần từng gặp kể từ sau khi xuyên không đến bây giờ. Khắp nơi trên người của nàng đều toát ra một nét quyến rũ riêng biệt giữa sự trẻ trung và trưởng thành, như thể là một nụ hoa sắp nở, khiến người ta vừa nhìn qua đã có thể tưởng tượng khi nàng nở ra sẽ xinh đẹp kinh người đến mức nào. Cho dù nàng không vượt qua vòng dự tuyển, độ nổi tiếng của nàng ở học viện sơ cấp số 3 vẫn không hề suy giảm. Nhưng mà Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Tuyết lại rất có sự hiểu ngầm. Họ không trả lời, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Mộc Tâm Nguyệt đi lướt qua bên cạnh nàng ta, coi như nàng là không khí vậy. Nụ cười trên khuôn mặt của Mộc Tâm Nguyệt hơi cứng lạ. Nàng ta cúi đầu, im lặng một lúc rồi thở dài một hơi, xoay người đi về phía giảng đường của lớp mình. Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Tuyết nhanh chóng tách ra trước khi đến giảng đường. Vừa đến cửa giảng đường lớp 9, liền nhìn thấy tiểu lưu ly kiêu ngạo Bạch Khâm Vân đang đứng đợi ở cửa. Vừa nhìn thấy hắn, nàng liền chạy tới nói oang oang: "Lâm Bắc Thần, người cuối cùng cũng đến rồi, nhanh, nhanh, cùng ta đi luyện kiếm." "Không có hứng." Lâm Bắc Thần lười biếng đáp: "Ngày mốt là tới khóa huấn luyện đặc biệt rồi. Vận xuất tụ quang kiếm pháp của ta vẫn còn chưa luyện thành, người chỉ giáo cho ta một chút thôi, một chút thôi." Bạch Khâm Vân hào hứng nói: "Ta có thể trả phí, xuất ra một lần 20 tiền bạc, thế nào?" "Xuất, xuất, xuất..." Lâm Bắc Thần giật mình, hai tay ôm ngực: "Xuất cái gì?" Bạch Khâm Vân tỏ vẻ đương nhiên nói: "Võ đài, giao lưu đấu kiếm trên võ đài, một lần 20 tiền bạc." "Hơ, nói cho rõ ràng chứ, các nữ sinh bây giờ cái gì cũng hợp tác hợp tập." Lâm Bắc Thần mất hứng nói: "Ta lại không phải là trai bao, không xuất, người tìm người khác đi." "Trai bao cái gì, xuất cái gì, này, này." Thấy Lâm Bắc Thần không chút do dự mà từ chối, Bạch Khâm Vân nổi giận đung đung, dậm chân tại cửa lớp 9, cuối cùng hậm hực bỏ đi. Trong một lớp học, bầu không khí vì Lâm Bắc Thần mà trở nên hừng hực. Rất nhiều nữ học viên vây quanh, giả vờ thỉnh giáo Lâm Bắc Thần những câu hỏi về tu luyện. Anh ấy đều tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng mà cũng rất là nhiệt tình. Bản thân Lâm Bắc Thần không có hứng thú gì với nữ sắc, nhưng để duy trì hình tượng nhân vật của mình, Lâm Bắc Thần chỉ đành bị ép kinh doanh, miễn cưỡng nắm tay từng bạn nữ trong lớp trao đổi học tập, vừa kể chi tiết về sự tích anh hùng của mình khi tham gia vòng dự tuyển. Nhân tiện còn phổ cập khoa học về loại trò vui đường sinh mệnh, đường sự nghiệp và đường tình duyên trên tay này. Bị ong bướm vây quanh, Lâm Bắc Thần, người đang vui quên đường về, đột nhiên nghe thấy có người ở bên ngoài giảng đường gọi tên hắn. Đầu cũng không thèm quay lại nói: "Không rảnh, ta đang bận." Nhưng các nữ học viên bên cạnh đều giống như bỏ trốn, chạy về chỗ của mình: "Ấy, đừng đi, có chuyện gì vậy?" Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại. Chủ nhiệm khối Sở Ngân đang dùng ánh mắt giống như giết người nhìn hắn. Lâm Bắc Thần mặt không biến sắc, tim không giật, đi tới cửa phòng học với nụ cười trong sáng và lương thiện nói: "Chủ nhiệm Sở, chào buổi sáng nhé. Vừa rồi ta chỉ là gắn kết tình cảm với bạn học, hòa đồng với mọi người thôi mà." "Đi, đến thần điện nào." Sở Ngân dở khóc dở cười nói. Nửa giờ sau, quảng trường cao điểm ở trung tâm Vân Mộng Thành. Đây là nơi tọa lạc của thần điện Kiếm Trì Chủ Quân, vị thần linh được tin thờ của toàn bộ đế quốc Bắc Hải, chính là Kiếm Trì Chủ Quân này. Đây cũng chính là lý do tại sao hầu hết các võ giả trên toàn quốc đều là kiếm sĩ. Toàn bộ đế quốc Bắc Hải được gọi là Kiếm Trì Đế Quốc, tôn sùng kiếm thuật, càng có liên quan đến tín ngưỡng này. Giống như nhiều thần minh trên thế giới, Kiếm Trì Chủ Quân đã thành lập nhiều thần điện khác nhau ở đế quốc Bắc Hải để tiếp nhận sự thờ cúng và hương hỏa từ các tín đồ. Vân Mộng Thành là thành phố ở tầng thấp nhất của đế quốc Bắc Hải. Bất luận là dân số hay là quy mô, đều chỉ có thể có một thần điện, có đại thành khác ở phong ngữ hành tinh, có thể có vài hoặc thậm chí là vài chục thần điện. Đến nơi đây, nói chuyện phải cẩn thận một chút, không được nói năng lung tung, phạm thượng kinh động đến thần minh. Từ trên xe ngựa bước xuống, Sở Ngân dặn dò hết lần này đến lần khác. Lâm Bắc Thần gật đầu như gà mổ thóc. Hắn ước mình có thể giả chết để không thu hút sự chú ý của các vị thần minh. Về phần có thể thức tỉnh huyền khí hay không cũng không sao. Thuận theo bậc cấp đi đến quảng trường, chỉ thấy có hàng trăm tín đồ, có nam có nữ, già trẻ lớn bé đều quỳ gối trên phiến đá vô cùng thành tâm, chắp tay nhắm mắt, miệng niệm lẩm bẩm, đang cầu nguyện cái gì đó. Ở hai bên quảng trường, mỗi bên đều có 10 bức tượng kiếm sĩ điêu khắc bằng đá cao 10 mét, tay cầm trường kiếm. Một cảm giác uy nghiêm mà thần thánh đập vào mặt của hắn. Sở Ngân đưa Lâm Bắc Thần đi qua quảng trường và đến trước thần điện. "Là chủ nhiệm Sở sao?" Một giọng nữ êm tai cất lên. Nữ nhân thân mặc áo choàng tu sĩ và đội mũ rộng vành màu trắng đứng rằng kình đón ở lối vào của thần điện. Từ ngoại hình có thể thấy đây là một nữ tử cực kỳ xinh. Hơn nữa toàn thân từ trên xuống dưới dường như mơ hồ có một luồng ánh sáng trắng như ngọc lưu chuyển, có một vẻ thần thánh và trang nghiêm giống như là thần minh. Tần chủ tế lại đích thần tới đón, Sở bộ đã làm phiền rồi. Sở Ngân vừa nhìn thấy vị nữ tử này ngay lập tức hành lễ rất là kính nể. Lâm Bắc Thần bắt chước làm theo. "Chủ nhiệm Sở quá khiêm nhường rồi." Nữ tử được gọi là Tần chủ tế vén vũ trùm đầu lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Nàng trông có vẻ khoảng 25-26 tuổi, nét mặt cực kỳ thanh tú, ngay lập tức tạo cho Lâm Bắc Thần một cảm giác cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt là mái tóc dài và lông mày màu bạc nhạt khiến cho Lâm Bắc Thần sững sờ, còn cho rằng đây là một mỹ nhân của tinh linh tộc trong thần thoại phương Tây ở trái đất từ trong cuộn tranh bước ra. Hơn nữa điều càng kỳ lạ hơn là khuôn mặt của nữ tử này lại có 7-8 phần quen thuộc, giống như là Lăng Thần. Lâm Bắc Thần há hốc mồm. Quả thực là giống như Lăng Thần sau 18 tuổi, nhuộm tóc bạch kim và cosplay thành công chúa tinh linh. Cái này cũng quá giống nhau rồi đấy. "Hai vị, mời theo ta." Tần chủ tế liếc nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó quay người dẫn đường. Bình thường mà nói, tín đồ cầu nguyện đều chỉ có thể ở quảng trường bên ngoài đại điện. Chỉ những người giàu có quyền quý và có đóng góp rất lớn cho thần điện mới có đủ tư cách bước vào trong thần điện để cầu nguyện. Rất rõ ràng, Sở Ngân đã thủ xếp xong nghi thức cầu nguyện thức tỉnh huyền khí cho Lâm Bắc Thần trước đó, cho nên không cần phải đợi ở bên ngoài. Cảm giác đi cửa sau cũng không tồi. Lâm Bắc Thần theo sát. Đây là một ngôi thần điện bán mở, hàng chục bức tượng điêu khắc khổng lồ của các võ sĩ cầm kiếm giống như ở trên quảng trường. Trong tượng mái phòng của thần điện, tứ phía không một vách tường. Một chiếc đèn trong huyền văn hình tròn lơ lửng trong không trung, chiếu rọi thần điện đến từng ly từng tí. Sàn nhà bằng ngọc thạch màu trắng dưới chân được chạm khắc đủ loại đồ án kiếm thức chiến đấu khác nhau. kết giới huyền văn được bố trí khắp trong ngoài thần điện. Gió tự nhiên từ từ thổi vào, khiến cho mọi ngóc ngách của thần điện đều không mảy may dính chút bụi bẩn nào. Cách bài trí bên trong thần điện cũng tương đối đơn giản. Một số thiếu nữ trẻ trung năng động với trường kiếm đeo ngang lưng, trông có vẻ chỉ mới 15-16 tuổi, thân mặc áo choàng trắng của thầy tế, đang bận rộn làm gì đó, thỉnh thoảng lại lén nhìn Lâm Bắc Thần, rồi cùng nhau lặng lẽ bàn tán. Từng ánh mắt long lanh nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hình như có người đang ở sau lưng khen ta đẹp trai. Lâm Bắc Thần cười trộm. Nhìn thấy rồi chứ? Ngay cả thầy tế dưới trướng của kiếm chỉ chủ quân cũng khó có thể cưỡng lại trước vẻ đẹp trai của ta. Nhàn sắc chính là chính nghĩa. Đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà các thầy tế trong thần điện của kiếm chỉ chủ quân toàn bộ đều là nữ giới. Hơn nữa, đều là những nữ nhân vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Vị kiếm chỉ chủ quân này không phải là một vị thần háo sắc đấy chứ. Đang suy nghĩ lung tung, tần chủ tế ở trước mặt dừng bước mà nói. Tới rồi, trước tiên hành lễ cầu nguyện trước thần tượng của kiếm chỉ chủ quân, sau đó thì dâng tế phẩm lên. Trước mặt chính là bức tượng điêu khắc bằng thạch anh của kiếm chỉ chủ quân. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời choáng váng. Hắn không ngờ rằng kiếm chỉ chủ quân hóa ra cũng là một nữ nhân. Bức tượng điêu khắc thạch anh trước mặt hắn là một nữ tử thân mặc váy giáp, để lộ ra đôi chân thon dài và cân đối. Chân mang chiến ủng, eo nhỏ, thân hình cực kỳ nóng bỏng rồi. Những đường nét trên khuôn mặt lập thể này đầy đặn, mái tóc buông dài đến tận bắp chân, tay cầm trường kiếm hướng xiên xuống mặt đất. Trong một khoảnh khắc, Lâm Bắc Thần đã liên hệ hình tượng của nó với Diana, nhân vật chính của bộ phim DC Nữ Hiệp Thần Kỳ vang bóng một thời trên trái đất, nữ chiến binh Amazon của đảo Thiên Đường, cùng một bộ giáp như vậy, quyến rũ và xinh đẹp như thế. Trước đó Lâm Bắc Thần luôn cho rằng kiếm chỉ chủ quân là một vị nam thần minh. Còn sững sờ ra đó làm cái gì vậy? Sở Ngân dẫn đầu quỳ xuống. Lâm Bắc Thần chỉ đành bắt trước làm theo, cũng quỳ gối xuống. Nhắm mắt lại, hình dung thanh kiếm của trò trong đầu, đồng thời chân thành cảm tạ kiếm chỉ chủ quân đại nhân đã che chở cho các kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải. Đừng có bất kỳ tạp niệm gì. Chỉ cần tín ngưỡng của trò đủ chân thành thì có thể cảm nhận được sức mạnh đến từ thần giới trong bóng tối. Sở Ngân nói. Lâm Bắc Thần vẫn theo lời ông ta mà làm. Chỉ là trong tâm trí của hắn lại không hề hình dung về kiếm, cũng không cầu nguyện gì. Hắn đến thần điện chỉ là để đối phó. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là kiếm chỉ chủ quân tuyệt đối đừng để ý đến sự minh bạch nhỏ nho này của mình. Toàn bộ quá trình cầu nguyện mất khoảng nửa tiếng đồng hồ vụt qua trong nháy mắt. Công cuộc cầu nguyện đã hoàn tất. Sở Ngân quay đầu lại hỏi, có cảm giác được không? Lâm Bắc Thần lắc đầu. Lúc này hắn mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào, vị tân chủ tế với lông mày và mái tóc bạc phong nhã tài hoa tuyệt thế kia đã rời đi từ lâu rồi. Đừng gấp, dâng lễ vật lên rồi thử lại. Sở Ngân vừa nói vừa đặt một viên đá to bằng nắm tay, giống như thạch anh màu xanh lên đĩa cống phẩm phía trước bức tượng điêu khắc. Ông ta vốn tưởng rằng với thiền phú kiếm đạo mà Lâm Bắc Thần đã thể hiện ra trước đó, có lẽ không cần tế phẩm gì cũng có thể thức tỉnh huyền khí thành công. Ai mà biết lại không có phản ứng gì. Xem ra đành phải tiến hành thủ tục như thường quy. Sau đó ông ta lại quay đầu lại liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liền sưng sốt, sau đó lấy lại thần trí. Đây là muốn mình dâng cống phẩm lên ư? Ông ta chưa hề dặn dò chuyện này trước đây, nhưng hắn cũng không dám hỏi. Chẳng lẽ mỗi kiếm sĩ đến thần điện của kiếm chi chủ quân đều phải mang theo cống phẩm ư? Nói nhiều lại lòi đuôi. Lâm Bắc Thần vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi. Thế là hắn lấy ra 10 đồng tiền vàng trong tay, cẩn nhắc rồi lại cất đi 7 đồng, sau đó bước tới trước mặt đặt vào địa cống phẩm. Ngay lúc mà hắn quay người dò dương một chút rồi lại lấy lại thêm 2 đồng nữa. Sở Ngân quả thực choáng váng trước thao tác điên rồ này của hắn. Một đồng tiền vàng bọc ra 10 đồng, người lấy lại 7 đồng cũng thôi đi, vấn đề là ngươi lại có thể lấy lại 2 đồng từ địa cống phẩm. Ngươi đây là đang trêu đùa kiếm chi chủ quân đại nhân, muốn tìm đường chết à? Đặt lại, nhanh lên! Sở Ngân thét lên. Lâm Bắc Thần không còn cách nào khác, chỉ đành đặt lại 2 đồng tiền vàng vào trong đĩa. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người thần là kiếm sĩ lại có thể dùng tiền vàng để cúng dường. Sở Ngân nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, tận tình khuyên bảo. Tiểu tử tròn lúc này không được làm ra trò khôn vặt gì hết. Nếu như chọc giận thần minh, con đường tu luyện cả đời này của trò còn như xong đấy. Lâm Bắc Thần gật đầu như dã tỏi, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. 3 đồng tiền vàng của ta, ôi là trời! Bây giờ hắn không có bất kỳ khoản thu nào, ngồi không, núi vàng ăn cũng hết. Để duy trì điện lượng cần thiết cho điện thoại, cần ít nhất 5 tiền vàng mỗi ngày, 1 tháng chính là 150 tiền vàng. Với số tiền vàng trong tay hắn, cho dù không ăn không uống cũng chỉ có thể duy trì khoảng thời gian hơn 2 năm. Nếu như có bất kỳ chi phí nào khác, có thể còn không cầm cự nổi đến 2 năm. Chủ nhiệm, viên đá mà ông dâng lên là thứ gì vậy? Lâm Bắc Thần vội vàng xa rời đầu đề của câu chuyện. Đó là huyền thạch, bên trong ẩn chứa kết tinh của năng lượng huyền khí thuần khiết nhất, cực kỳ hiếm có và có giá trị thiên thành. Là sư phụ của trò đã chuẩn bị cho trò, hy vọng có thể nhờ vào thứ này mà đả động đến kiếm trì chủ quân đại nhân. Thần uy giáng lâm, thành công thức tỉnh thuộc tính huyền khí cho trò đấy. Sở Ngân lại nói, lão đình thực sự chủ đáo đấy, ngay cả cống phẩm cũng đã chuẩn bị xong xuôi trước cả rồi. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng có chút cảm động. Kể từ khi đến thế giới này, nếu như nói người có ảnh hưởng lớn nhất đến mình cũng luôn quan tâm đến mình nhất thì không ai khác ngoài Đinh Tam Thạch. Đáng tiếc ta không muốn kinh động đến kiếm chi chủ quân. Lâm Bắc Thần trong lòng bất lực nói. Được rồi, tiếp tục đi. Sở Ngân nói xong liền quay người lại, tiếp tục nhắm mắt cầu nguyện, trong miệng niệm thêm mấy lời. Lâm Bắc Thần chỉ đành phải giả vờ cầu nguyện rất thành tâm. Chẳng mấy chốc hắn đã mất kiên nhẫn, đầu gối quỳ đến đau nhức. Theo bản năng mở mắt ra, Lâm Bắc Thần đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Tác phẩm điêu khắc bằng thạch anh của kiếm chi chủ quân phóng ra một tia sáng yếu ớt. Đồng thời trong viên đá đen to bằng nắm tay đặt trên khay cống phẩm trước mặt, từng làn sương mù màu trắng giống như hơi nước tỏa ra, bị một lực lượng thần bí nào đó hút đi, bay về phía bức tượng điêu khắc pha lê và cuối cùng bị bức tượng hấp thụ. Đây là đang hưởng dụng cống phẩm sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần chấn động, mẹ nó, chẳng lẽ là thần minh trong truyền thuyết giáng lâm? Hắn lúc này không khỏi sởn tóc gáy, cảm giác khủng hoảng to lớn ngay lập tức bao trùm lấy trái tim hắn. Nếu như thực sự có thần minh giáng lâm, vậy thì nhất định có thể phát hiện ra bí mật về cuộc xuyên không của mình ngay vào lúc này, đúng không? Nói cho cùng, các thần minh trong truyền thuyết không có gì là không thể. Theo bản năng hắn muốn đứng dậy và bỏ chạy. Nhưng chính vào lúc này, đinh đong, âm thanh nhắc nhở có tin nhắn WeChat quen thuộc vang lên. Chủ nhân, WeChat của ngài đã nhận được một yêu cầu kết bạn mới. Giọng nói của tiểu cơ vang lên. Đồng thời hình chiếu của màn hình điện thoại hiện ra trước mắt, trực tiếp tiến vào giao diện WeChat. Quả nhiên trong khu vực danh bạ ở dưới cùng có một lời nhắc tin nhắn chưa đọc màu đỏ tươi. May mắn thay, loại trình chiếu này không phải áp trợ thủ trình chiếu, vì vậy người ngoài căn bản không thể nhìn thấy nó. Hắn trong tiềm thức nhấp vào. Một lời mời kết bạn không có bất kỳ nội dung văn bản nào xuất hiện. Thông tin hiển thị giới tính của đối phương là nữ, biệt danh là kiếm tuyết vô danh. Và ảnh đại diện là một đôi chân trắng nõn dài miên man đầy quyến rũ. Chân chơi cả năm, đôi chân kia nhìn cũng đủ để chơi cả năm. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện ra những từ này, sau đó nhấp vào đồng ý. Hắn nóng lòng muốn biết là thần thánh phương nào đã add friend với mình. Sau khi thông qua, hắn trực tiếp nhấp vào vòng bạn bè của đối phương.

đều là nhìn thấy ánh sáng sẽ chết. Hơn nữa bây giờ hắn đang lừa gạt. Nếu như đối phương biết hắn trông như thế nào. Chờ đã. Bức ảnh tự sướng của ta. Bức ảnh tự sướng trong vòng bạn bè. Đối phương hình như đã biết mình trông như thế nào rồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy chột dạ. Thật là bất cẩn quá mà. Nhưng mà hắn sớm đã phát hiện ra rằng trong phiên bản WeChat này, hộp chức năng trò chuyện video đã chuyển sang màu xám, tức là không khả dụng. Nếu như không phải nhìn thấy người đẹp trai bị thảm nhất thần giới, ta chắc chắn đã giết thần diệt khẩu ngay tại chỗ rồi. Cuối cùng, Kiếm Tuyết Vô Danh đã trả lời bằng một tin nhắn. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nói, cho dù có đẹp trai đến mấy, cũng không xứng với tiểu tiên nữ ngươi. Ngươi là nữ thần đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, dịu dàng và chăm chỉ nhất trong thần giới. Đợi sau khi ta quay về thần giới, nhất định phải đến thăm hỏi ngươi. Đáng ghét, một mép lém lỉnh, nói ngọt như mía lùi. Kiếm Tuyết Vô Danh nhanh chóng trả lời tin nhắn. Lâm Bắc Thần đọc tin nhắn này, không biết tại sao, một câu hiện ra trong đầu hắn, ngực lớn, não bằng quả nho. Nữ thần kiến tập này tạo cho hắn một cảm giác có chút chết tiệt, một kẻ rất dễ lừa. Lúc này đối phương lại gửi một tin nhắn khác đến và hỏi, người đã lưu lạc suốt hạ giới, tại sao vẫn có thể giao tiếp với ta? Nhưng vị thần sa đọa kia, một khi rời khỏi thần giới, thì sẽ mất đi rất nhiều thần thông và không thể nào liên lạc được với thần giới. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa vị tâm. Cái này phải trả lời thế nào đây? Hắn do dự một chút, sắp xếp lại lời nói của mình rất cẩn thận để tránh lỡ miệng mà nói ra chuyện xuyên không. Bây giờ có thể khẳng định chắc chắn một điều, đối phương là sinh linh của thần giới. Thật không thể ngờ được, trên đời này lại thực sự có tồn tại của thần giới. Nếu như là thần, vậy có phải là có thể liên lạc với thần chết, cũng chính là tên khốn kiếp đã cưỡng chế nhét điện thoại cho mình ở ven đường hay không? Nếu như có thể liên lạc được, vậy có phải là có thể thêm WeChat của thần chết và yêu cầu đối phương đưa mình trở lại trái đất hay không? Tính khả thi của con đường về nhà lại được tăng thêm một bậc. Lâm Bắc Thần trong lòng trục trịch, ngóc đầu dậy. Yêu cầu cấp thiết trước mắt chính là phải lừa được nữ thần kiến tập ngớ ngẩn và háo sắc này. Cho nên ta phải trả lời câu hỏi của nàng ta như thế nào đây? Lúc này đối phương lại gửi đến một tin nhắn khác. Im lặng vậy à? Bạn ta chọc trúng tâm sự rồi à? Wa ha ha, cho dù ngươi không nói ra, ta cũng có thể đoán được. Nam thần đẹp trai như ngươi đã từng có địa vị rất cao trong thần giới, thần cách cường đại, thống lĩnh một phương. Ít nhất cũng là cấp bậc thần vương. Sau đó vị nữ nhân mà người yêu nhất và huynh đệ mà người tín nhiệm nhất phản bội. Người bị giết chết, cơ thể bị chặt thành 8 khúc, trấn áp ở 8 ngọn thần xuân khác nhau. Còn thần hồn của ngươi thì bị trục xuất khỏi thần giới. Bây giờ ngươi nhất định là muốn mang luồng lửa giận và thù hận trở về thần giới, giành lại tất cả những gì đã từng thuộc về mình, có đúng không? Cốt truyện có chút quen thuộc rồi. Giống như dàn ý đại cường rót nước thường dùng của rất nhiều tiểu thuyết gia hạng 3 trên Internet. Vì nữ thần kiến tập này thực sự có thể não bổ đấy. Chú thích, não bổ là từ ngữ dùng phổ biến trên mạng, chỉ việc tự thêm thắt một số tình tiết trong đầu. Hết chú thích. Mình còn kém xa 108.000 dặm, có đúng không? Không sai, chính là như vậy. Lâm Bắc Thần trả lời. Không hồ là nữ thần thông minh nhất thần giới. Là nữ thần dịu dàng nhất, dễ thương nhất, thông minh nhất và chăm chỉ nhất. Xin tiểu ca ca ngươi nói cho hoàn chỉnh một chút. Cảm ơn. Ta nói tiếp, bởi vì ngươi đã từng vô cùng mạnh mẽ, thần cách vững chắc, cho nên ngươi đã giữ lại được một số con át chủ bài. Dưới cơ duyên trùng hợp, thông qua một phương thức thần bí nào đó, ngươi đã liên lạc được với một người may mắn như ta, có đúng không? Yên tâm đi, nể tính ngươi đẹp trai như vậy, ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi trở về được thần giới. Nam thần đẹp trai như ngươi chắc chắn là người tốt. Bây giờ ta có thể làm gì cho ngươi nào? Kiếm Tuyết Vô Danh đã gửi rất nhiều tin nhắn liên tiếp. Lâm Bắc Thần có chút sững sờ. hình như căn bản không cần phải nói thêm lời nào để lừa nàng ta nữa. Nữ thần kiếm tập gà mờ này đã hoàn toàn tự mình tiến công chiếm đóng địa bàn rồi. Lâm Bắc Thần vốn dĩ muốn nói hãy giúp ta liên lạc với thần chết, nhưng sau đó hắn cảm thấy điều đó không thỏa đáng cho lắm. Người có thể giúp ta thức tỉnh các thuộc tính huyền khí không? Ta hiện tại cần phải ở thế giới này, cũng cần phải tuân theo quy tắc được thiết kế ra, từng bước tu luyện lại, khôi phục thực lực của mình. Hắn trả lời như thế. Đầu tiên là thăm dò năng lực của nữ thần kiến tập này một chút xem sao. Chuyện nhỏ, Kim Tuyết Vô Danh trả lời. Tuy nhiên, ngươi cần phải nâng cống phẩm trước, cái này cũng là quy định của thần giới. Ồ, ba tiền vàng đó không đủ hả? Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn hỏi. Người đang nói lên ba miếng rác lấp lánh ánh sáng vàng kia sao? Vô dụng thôi, viên huyền thạch kia cũng không đủ, bởi vì ngươi là đại thần rơi xuống trần gian. Vừa rồi ta đã có cảm ứng được một chút, thể chất của ngươi có chút đặc biệt, cho nên điều kiện để thất tịch huyền khí càng cao hơn. Kim Tuyết Vô Danh lại đáp. Nhưng mà ta chỉ có những thứ này thôi, hay là quyên góp thêm tiền vàng đi. Lâm Bắc Thần lại thử hỏi. Được rồi, để tình khuôn mặt đẹp trai này của ngươi, cứ như vậy đi, ta gắng gượng mà làm, giúp ngươi một lần, ngươi nhanh dâng lên tiền vàng lên đi. Lâm Bắc Thần thử hỏi lại. Được rồi, để tình khuôn mặt đẹp trai này của ngươi, cứ như vậy, ta gắng gượng mà làm, giúp ngươi một lần, ngươi nhanh dâng tiền vàng lên đi. Kiếm Tuyết Vô Danh với dáng vẻ cố mà làm, sau đó gửi một mã QR thanh toán không có số. Hả? Người thậm chí còn có thể gửi cả mã QR sao? Lâm Bắc Thần chợt kinh ngạc hỏi. Người của thần giới cũng đều chơi điện thoại di động sao? Nhanh lên, thời gian của ta sắp hết rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh thúc giục. Lâm Bắc Thần do dự một chút, âm thầm ra lệnh cho tiểu cơ quét mã QR. Tinh, thanh toán thành công. Ngài đã chi trả tổng cộng 4.000 tiền vàng. Một khung nhắc nhở xuất hiện. Lâm Bắc Thần liền cơn đau tim ngay tại chỗ. Trái tim của Lâm Bắc Thần sụp đổ. Hắn cảm thấy như thể mình vừa trải qua một vụ lừa gạt viễn thông. Số tiền vàng lớn như vậy, trọn 4.000 đồng của ta, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hắn mở bài đồ nét đích ra xem. Bên trong quả nhiên chỉ còn 110 đồng. Nhìn tại số dư trong ví quỳ chát, cũng là 110. Còn số này thực sự quá triệu người. Alo, yêu Linh sao? Ta gặp phải một vụ lừa đảo viễn thông. Đúng, đối phương tự xưng là nữ thần của thần giới, tên mạng là Kiếm Tuyết Vô Danh. Nàng ta đã lừa của ta 40 triệu nhân dân tệ. Chú cảnh sát, ta không đùa giỡn cũng không chọc kẹo chú đâu. Các chú tin ta đi mà, là thật đấy. Hắn thực sự muốn báo cảnh sát đến nơi. Cực khổ tận mấy tháng trời, trong một đêm đã trở về thời kỳ trước giải phóng. Đổi lại là ai cũng đều không thể nào chịu đựng nổi. Alo, nữ thần, ngươi còn ở đó không? Ta đổi ý rồi, không muốn thức tỉnh huyền khí nữa đâu. Có thể trả lại tiền vàng cho ta được không? Lâm Bắc Thần gửi một tin nhắn. Đối phương không trả lời. Trả lại một nửa cũng được. Lâm Bắc Thần lại gửi một tin nhắn khác. Sau đó xuất hiện một khung nhắc nhở. Tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối. Lâm Bắc Thần .. What the fuck? Lại có thể bị chặn á? Đây thực sự là lừa đảo. À, còn có tiền lý nữa không hả? Thần Minh cũng đi lừa đảo ta sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy tam quan của mình đều bị sụp đổ, đau lòng đến nỗi không thở nổi. Nhưng chính vào lúc này, một vị quang màu xanh nhạt đột nhiên tràn ra khỏi cơ thể Lâm Bắc Thần. Loại vi quang này lúc ban đầu cực kỳ nồng đậm, ngay lập tức nhuộm toàn bộ khu vực bên trong thần điện thành một mảng màu xanh nhạt, sau đó nhanh chóng suy yếu. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 nhịp thở đã hoàn toàn thu vào trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần, người đang mắc kẹt trong trái tim mình, đã cảm nhận được huyền khí trong cơ thể, dường như trải qua một sự thay đổi kỳ lạ nào đó. Tiểu tử trò đã thành công thức tỉnh thuộc tính huyền khí rồi. Sở Ngân nhận lấy được động tĩnh, lập tức vui mừng khôn xiết, quay người nhảy cẫng lên nhìn Lâm Bắc Thần. Huyền quang màu xanh à, đây là sức mạnh của thuộc tính gì, nhanh thử xem. Ông ta không thể nào chờ đợi được. Lâm Bắc Thần liền giật mình. Đây là đã thành công thức tỉnh thuộc tính huyền khí rồi sao? Hắn chuyển vận huyền khí và đưa nó vào lòng bàn tay phải của mình. Xung quanh tay phải hắn thoáng chốc có một làn sương mù mờ ảo. Đây là huyền khí thuộc tính thủy. Lâm Bắc Thần ngay lập tức tức giận đến chóng mặt. 4.000 tiền vàng đã mua được huyền khí thuộc tính thủy cặn bã nhất ư? Vậy sau này ta chẳng phải chính là một mặt hàng thuộc thủy sao? Ở thế giới khác, trong một cung điện đổ nát, một nữ thần xinh đẹp nào đó trong bộ y sam rách rưới, sau khi đóng kênh liên lạc, liền không chút do dự kích hoạt trận pháp, trực tiếp cô lập với toàn bộ khí tức xung quanh, sau đó không nhịn được phát ra tiếng cười như quả tạ. Ha ha ha ha, không ngờ lại gặp phải một tên thần sa đọa thiểu năng như vậy, quả thật là quá dễ được. Giá trị tín ngưỡng trực tiếp lớn lên như vậy, ha ha, là được có thể đến thần điện đổi lấy huyền tinh mua rượu rồi, vạn tuế vạn tuế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tiểu ca ca đó thực sự rất đẹp trai, hắn khác hẳn với những lão bất tử trong thần giới kia. Vẻ đẹp tự nhiên không hề chỉnh dung biến hình mà lại có thể đạt đến trình độ này, quả thật là nghịch thiên, nhìn thấy người ta mà trái tim ngứa ngáy quá đi. Nể tình vẻ đẹp tuyệt thế của ngươi, giọt nước suối bất tử đó cũng xứng đáng với ngươi, cứ tận hưởng nó đi. Nữ thần từ trong cung điện đổ nát bước ra, xung quanh là một khu vườn bỏ hoang, cỏ dại trong vườn mọc um tùm, hồ nước khô cạn, dòng rêu trên hòn non bộ cũng đã chuyển sang màu đen. Mặc dù y sam trên người của nàng trông có vẻ rách nát, nhưng đôi chân trắng nõn thon dài trắng trẻo óng ánh như ngọc, đôi tay trắng như tuyết, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, đặc biệt là cặp đỉnh đuôi cao chót vót hiện hộ trên ngực, cộng với mái tóc đen dài và dày đến gót chân, đều đủ để tôn lên vẻ phong hoa tuyệt thế của nàng. Dáng người 28 tuổi, khuôn mặt 18 tuổi. Nàng lao ra khỏi khu vườn, bước chân đột nhiên chậm lại. Không đúng, ta hình như đã bỏ lỡ cái gì đó. Vừa rồi ta đã đóng kênh đối thoại quá nhanh chăng? Trên thực tế, có thể duy trì quan hệ hợp tác lâu dài, dù sao hạ giới có hàng ngàn, hàng vạn người, phần lớn tín ngưỡng đều không thể trực tiếp hấp thụ, còn những kẻ có thể trực tiếp cống hiến giá trị tín ngưỡng giống như tên thiểu năng này thực sự là quá ít đi. Nếu như tiếp tục giữ liên lạc và lừa hắn thêm vài lần nữa, thu hoạch có lẽ sẽ càng lớn hơn. Ôi, chẳng trách rất nhiều thần đều mắng ta là ngực lớn vổ não, ta quả thực là có hơi ngốc rồi. Phải làm sao đây? Bỏ đi, trước tiên đi đổi huyền tinh mua rượu uống. Vừa nghĩ tới mỹ tửu, nữ nhân ngay lập tức quăng hết những suy nghĩ khác ra sau đầu, đôi mặt phát sáng, vắt chân lên cổ mà hoan hô, giống như một con lừa hoang cuộn thành một đám khói sau mông, chân trần xông tới trước tiểu trấn phía trước. Trên đường đi đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Đó không phải là tên lừa gạt ham ăn nhác làm Kiếm Tuyết sao? Chuyện gì khiến nàng ta vui vẻ đến như vậy? Không phải lại lừa được giá trị tín ngưỡng trực tiếp rồi đấy chứ? Tên ngốc nào có khi vận tốt vậy lại bị nàng ta lừa? Các vị thần cùng nhau bàn luận. Ta tên Lâm Bắc Thần, ta xuyên không rồi. Ta đã có được một chiếc điện thoại nghịch thiên có thể thay ta luyện công. Khi ta đang tưởng rằng mình sẽ được thăng chức tăng lương lên chức tổng giám đốc, nhậm chức CEO và kết hôn với Bạch Phú Mỹ, đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, thì lại gặp phải một vụ lừa đảo viễn thông, sắp phá sản rồi. Nếu như người đọc được câu chuyện của ta, nhất định phải nhớ kỹ. Đương nhiên chó không thể tin tưởng được. Lâm Bắc Thần khóc lóc rời khỏi thần điện của Kiếm Trì chủ quân. Nhìn xem, lại có một người mới đã thành công thức tỉnh thuộc tính huyền khí, phấn khích đến phát khóc. Kiếm Trì chủ quân đã phù hộ cho anh chàng may mắn này, để đã vui mừng đến phát khóc đấy. Những lời cầu nguyện ở quảng trường đều bàn tán sôi nổi. Nửa giờ sau, về đến học viện sơ cấp số 3. Sở Ngân và Tiễn Lâm Bắc Thần đến cổng trúc viện, dặn dò nói: tuy rằng lực công kích của thuộc tính thủy không cao, nhưng dù sao cũng đã thức tỉnh được thuộc tính của huyền khí, chăm chỉ tu luyện, ta vẫn rất đánh giá cao về trò. Ngày mốt sẽ xuất phát đến nơi diễn ra khóa huấn luyện đặc biệt. Đây là bước chạy nước rút cuối cùng cho cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt khóc tang xua tay, một câu cũng không muốn nói. Sở Ngân bỏ đi. Trúc viện sâu thăm thẳm. Thiếu gia, người cuối cùng cũng đã quay về rồi. Nhất định là đã thành công thức tỉnh thuộc tính huyền khí rồi, đúng không? Lão quản gia Phương Trung trên mặt nở nụ cười chào đón nói. Ta đã nói rồi mà, với tư chất thiên phú kỳ tài của thiếu gia, việc thức tỉnh thuộc tính huyền khí nhất định là nằm trong lòng bàn tay. Để ta đoán thử xem, chắc hẳn là đã thức tỉnh thuộc tính kim hệ có sức công kích mạnh nhất, có đúng không? Hỏa hệ có sức phá hủy mạnh nhất, lôi hệ có sức chiến đấu mạnh nhất. Lửa giận trong lòng Lâm Bắc Thần càng ngày càng bốc lên cao, trực tiếp cho ông ta một cước đá văng ra ngoài. Uy ra! Lão quản gia lăn ra ngoài giống như trái hổ lô. À thiếu gia, cuối cùng lại đá ta rồi, chính là mùi vị này, hạnh phúc. Lão quản gia với vẻ mặt ngây ngất. Lâm Bắc Thần trực tiếp không nói nên lời. Ta muốn yên tĩnh một mình ở trong viện, đồ chó má nhà ngươi, lập tức biến mất cho ta, đừng quấy rầy ta. Lâm Bắc Thần cục xuống trên ghế tựa trong sân, yếu xìu nói. Vù, lão quản gia đã biến mất rồi. Ta thật ngốc, thật sự, ta chỉ biết trên trái đất sẽ có lừa đảo qua mạng, không biết rằng trên thế giới này cũng có. Ta không nên đi đến thần điện làm gì. Tưởng Lâm Tẩu đang online, số tiền khổng lồ 4.000 tiền vàng lúc này đã không còn nữa. Cảm giác an toàn của Lâm Bắc Thần cũng ngay lập tức bị đánh vỡ tan tành. 110 tiền vàng còn lại này, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với 22 ngày sạc pin, lại phải nghĩ cách kiếm tiền thôi. Hắn sững sờ ngồi trên ghế, thời gian dần trôi, lạch cạch. Một con cá chép cũng không biết phát điên cái gì, đã từ hồ nước bên cạnh nhảy ra, rơi xuống bên bờ, sau đó vô cùng hoảng sợ, bật dậy lạch bạch. Nhưng khí vận của nó không tốt, nó càng bật càng cách xa hồ nước. Dần dần con cá chép này toàn thân đều dính đầy bùn đất, không còn sức lực, miệng khép lại, sắp chết. Ôi, ta giống như con cá ngu ngốc này, từ trái đất đến một thế giới xa lạ, không ngừng bật dậy, cho rằng mình có thể quay về, nhưng kết quả thật là mệnh khổ mà. Lâm Bắc Thần than thân trách phận, hắn sững sờ một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy và đi đến bên cạnh con cá chép. Cá ngốc ơi là cá ngốc, người nói xem người vô cớ nhảy lên bờ làm gì hả? Lâm Bắc Thần nói xong, giơ tay bắt lấy con cá chép, đã sắp chết ném nó xuống hồ. Nhưng con cá chép dường như đã chết, ở trong nước cũng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không nhúc nhích. Nhanh như vậy đã chết rồi sao? Lâm Bắc Thần lại vớt nó ra, cau mày nói, chẳng lẽ là cơ thể mất nước quá nghiêm trọng, cho nên mới ngất đi. Bỏ đi, làm chuyện tốt phải làm đến cùng, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên. Dù sao ta cũng là huyền khí hệ thủy, biết đâu truyền cho ngươi một chút huyền khí có thể cứu sống ngươi. Huyền khí hệ thủy có phải được dùng như vậy hay không? Lâm Bắc Thần cũng không rõ. Còn nước thì còn tát đi. Hắn vận tụ huyền khí, một luồng ánh sáng màu xanh thẳm xuất hiện trong lòng bàn tay phải của hắn. Ngay sau đó, một chuyện không thể nào tin nổi đã xảy ra. Quang mang huyền khí hệ thủy màu xanh da trời của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền bao phủ khắp người con cá chép. Khi hắn nhìn lại thì thấy con cá chép vốn đã sắp chết đến đời đột nhiên mở to hai mắt, sau đó với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân mình của nó đang bắt đầu trở nên trơn trượt mọng nước. Hả? Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt đó, con cá chép vốn đang sắp chết đến nơi này bỗng nhiên lại hoàn toàn khôi phục sức sống như cũ. Tiếp đó nó vẫy đuôi một cách thật mạnh, trực tiếp từ trong tay Lâm Bắc Thần nhảy thẳng xuống ao. Ô hay, con cá này lại dám giả chết à? Lâm Bắc Thần nhất thời phát hỏa. Nữ thần lừa gạt ta thì cũng thôi đi, đến cả một con cá như ngươi cũng dám giả chết lừa gạt ta. Bạn học Lâm trong tình trạng cực kỳ phẫn nộ, liền không nói không rằng mà nhảy vào trong ao, trực tiếp đem con cá chép vừa mới thoát được kia bắt lại một lần nữa. Cái con cá ngu xuẩn này, ngươi sẽ vì hành động của mình mà phải trả giá bằng cả mạng sống. Hắn gầm lên giận dữ. Khoảng chừng một nén nhàng sau đó, Quản gia Phương Trung vốn đang mặt ủ mày rũ chờ đợi bên ngoài trúc viện, đột nhiên ngửi thấy từ trong viện truyền ra một mùi thịt nướng kỳ dị. Đã bắt đầu ăn rồi sao? Xem ra tâm trạng của thiếu gia đã không còn tệ nữa rồi. Ông ta lén lén lút lút đi vào trong viện. Vừa mới tới nơi thì đã thấy Lâm Bắc Thần đang ngồi nhóm lửa bên cạnh ao để nướng cá. Ôi, thiếu gia, con cá này... Lão quản gia cảm thấy hình như con cá này nhìn qua có chút quen mắt thì phải. Ờ, con cá này tội ác tày trời, ta đang trừng phạt nó đấy. Lâm Bắc Thần xé tiếp một miếng thịt cá cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Cảm nhận hương vị của nó đúng là không tệ, quả thật rất ngon. Thế là lại nói tiếp. Vừa rồi nó không biết trời cao đất dày, dám trêu chọc ta. Vì vậy bổn thiếu gia đã quyết định không những phải đem nướng nó để trừng phạt, mà còn phải tru di cửu tộc nó mới được. Ánh mắt của bạn học Lâm liếc nhẹ về phía những con cá còn lại trong ao. Bọn chúng chắc hẳn là cùng một tộc với nhau rồi. Vừa hay có thể ăn chung luôn. Lão quản gia vừa nghe thấy vậy, liền lập tức mặt mày hớn hở nói. Thiếu gia nếu đã muốn ăn cá nướng, vậy thì cứ để ta tới nướng cho. Nhưng con cá chép vảy rồng này, mặc dù một con có giá trị tới 1 tiền vàng, nhưng chỉ cần thiếu gia muốn ăn thì ta liền toàn bộ. Lâm Bắc Thần sửng sốt. Khoan khoan, chờ một chút, ngươi vừa nói cái gì? Hắn nhìn con cá nướng đang ăn dở trên tay mình rồi hỏi. Ta nói chỉ cần thiếu gia người muốn ăn thì ta có thể toàn bộ. Không không không, không phải câu này, là câu trước cơ. Hả? À, thì những con cá chép vảy rồng này mỗi con có giá trị 1 tiền vàng. Cái đồ chó nhà ngươi lại còn có thể tiêu xài hoang phí như vậy. Tại sao lại mua cá đắt tiền chỉ để thả vào hồ nuôi chứ? Thiếu gia ta là người phô trương hoang phí như thế từ bao giờ vậy hả? Bây giờ lập tức, ngay và luôn, đem toàn bộ số cá này vớt ra, sau đó đem đi bán đi. Tiền vàng thu được thì nộp lại cho thiếu gia ta. Thiếu một đồng thôi là ta phế ngũ chi của ngươi. Hả? Hả cái gì mà hả? Nhanh đi làm đi, bán thiếu một con, thiếu gia ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Vương quản gia nghe vậy thì sợ chết khiếp, lập tức xắn tay áo lên đi bắt cá. Lâm Bắc Thần nhìn con cá đã được nướng chín trong tay mình, thoáng do dự một chút, sau đó tiếp tục ăn. Ăn được một nửa, hắn đột nhiên nhận ra được một vấn đề. Không đúng, vẫn còn một khả năng nữa. Đó là con cá này lúc ấy thật sự đã sắp chết rồi. Nhưng khi ta sử dụng huyền khí hệ thủy thì lại gián tiếp cứu sống được nó sao? Chuyện này cuối cùng là như thế nào đây? Huyền khí hệ thủy có thể cứu sống một con cá sắp chết hay không? Điều này trước giờ hắn chưa từng nghe nói qua. Nhưng lỡ như mình bỏ ra 4.000 tiền vàng mua được thuộc tính hệ thủy lại có loại công năng này thì sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên một cây bích trúc đã khô héo gần chết ở bên cạnh. Hắn bước qua chỗ cái cây, sau đó hai tay cầm lấy rễ của cây trúc rồi tiến hành chuyển vận huyền khí. Điều kỳ diệu đã thật sự xảy ra là trúc vốn đã khô héo vàng úa lại dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được đứng thẳng lên. Cây bích trúc vốn đã sắp chết khô thì lúc này lại bừng bừng sinh khí, không còn một chút tử khí nào, như thể đã khôi phục được sức sống mạnh mẽ trong những tháng ngày hưng thịnh nhất. Lâm Bắc Thần há hốc mồm, hắn nhìn lướt qua lão quản gia vẫn đang tập trung tinh thần vớt cá bên cạnh, có vẻ là không hề ý thức được điều gì đang xảy ra. Sau đó ánh mắt hắn liền lập tức xoay chuyển rồi dừng trên một chậu hoa tươi không biết tên. Hắn bước tiếp vài bước về phía chậu hoa, sau đó trực tiếp bẻ gãy một cành hoa, chỉ giữ lại một thân cành. Tiếp đó hắn nắm chặt lấy đoạn thân cây bị gãy rồi tiến hành vận chuyển huyền khí. Hơi nước màu xanh da trời toàn bộ bao trùm thân cây. Vậy mà không ngờ nhành hoa cùng đẩy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được mà sinh trưởng trở lại. Thì rằng nguyên nhân thật sự là do huyền khí. Lâm Bắc Thần nhìn một nửa con cá nướng vẫn còn ăn chưa hết, trong lòng tràn đầy áy náy nói. Thật xin lỗi, đã ta trách lầm ngươi rồi. Cá nướng... Dù sao thì ta cũng đã chết rồi. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục ăn. Lúc này, trong đầu hắn lại nảy ra một ý tưởng tương đối táo bạo. Nghĩ lại làm, Lâm Bắc Thần nhanh chóng quay lại phòng ngủ của mình, triệu hồi ra Trịnh Y Kiếm. sau đó thì cầm kiếm trực tiếp hướng về phía cánh tay còn lại của mình mà chém xuống. Khi lưỡi kiếm chuẩn bị chém lên phần thịt trên cánh tay, hắn đột nhiên dừng lại. Chắc chắn khi chém như vậy sẽ rất đau. Ta thật sự đúng là quá ngốc mà, tại sao lại tự mình hại mình cơ chứ? Hắn liền mang theo đoạn kiếm đi tới cửa đại sảnh, sau đó vẫy vẫy tay gọi Phương Trung. Phương bá, người mau lại đây ta nhờ một chút. Phương Trung lúc này đang vớt cá dưới ao, bỗng dưng nghe được hai chữ Vương bá phát ra từ miệng Lâm Bắc Thần, liền nhất thời giật mình. Trong lòng xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Lão quản gia thận trọng bước từng bước lại gần, cười cười mà nói. Thiếu gia, không biết người tìm ta có chuyện gì vậy? Nói nhảm ít thôi, bảo được cánh tay của ngươi ra đây. Hả? Nhanh! Vâng vâng. Phương Trung mặc dù trong lòng cực kỳ run sợ, nhưng vẫn phải miễn cưỡng vươn cánh tay ra. Vù! Chợt có kim quang lóe lên. Lâm Bắc Thần không biết đã triệu hồi ra Trịnh Y kiếm từ lúc nào. Hai tay hắn cầm kiếm giơ lên, sau đó từ trên cánh tay của Phương Trung kéo ra một vệt máu. A, thiếu gia tha mạng. Phương Trung gào lên như bị cắt tiết. Lâm Bắc Thần bình tĩnh đưa tay nắm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu trên cánh tay của Phương Trung, sau đó tiến hành vận chuyển huyền khí. Ánh sáng màu xanh ra trời phủ khắp miệng vết thương. Đợi đến khi hắn buông tay ra, thì chỉ thấy vết thương trên cánh tay Phương Trung lúc này đã khép lại hơn một nửa, cũng không còn chảy máu nữa, mà chỉ lưu lại một dấu gạch màu đỏ nhạt. Ngay cả một vết sẹo cũng không hề có, căn bản không hề giống với việc vừa bị chém xuống một kiếm. Hả? Sao lại không cảm thấy đau nữa rồi? Vương Trung ngẩn cả người, nói tiếp. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Ta chỉ cảm thấy vết thương hơi tê, ngược lại còn có chút thoải mái. Thiếu gia, người còn có thể trị thương nữa sao? Nhanh đi bán cá đi. Lâm Bắc Thần nói. Vâng vâng. Vương Trung cũng không dám hỏi nhiều, lại vội vàng đi vớt cá tiếp. Lâm Bắc Thần cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, bình tĩnh quay trở lại phòng ngủ trên tầng 2. Nhưng khi đã vào trong phòng thì hắn cũng không nhịn được phải hoan hô một tiếng. Năng lực hồi phục mạnh mẽ, khả năng trị liệu nghịch thiên, tuyệt phẩm phục hồi sinh mệnh, thuộc tính huyền khí hệ thủy mà hắn thức tỉnh được. Mặc dù trong phương diện chiến đấu thì cực kỳ yếu ớt, nhưng lại sở hữu hiệu quả trị liệu khó tìm đến như vậy. Cái này thật sự là có chút nghịch thiên đấy. Không biết thuộc tính huyền khí hệ thủy của những người khác liệu có hiệu quả như vậy hay không? Lâm Bắc Thần tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn xác định được. Nhưng có một điều mà hắn có thể chắc chắn, chính là thuộc tính huyền khí hệ thủy của những người khác cứ coi như là có một ít tác dụng trị liệu đi chăng nữa, thì hiệu quả đạt được chắc chắn cũng sẽ không biến thái như vậy. Nếu về sau có tham gia chiến đấu, thì một bên đánh, một bên liên tục sử dụng lục quang lên người để trị liệu, như vậy chẳng phải là sẽ vĩnh viễn ở thế bất bại hay sao? Ta muốn trở thành một kiếm tiên, anh ngờ vậy mà lại trở thành một vú nuôi. Lâm Bắc Thần dần tỉnh táo lại. Thật sự lúc này hắn không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ đã chuyện như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận. Một kiếm tiên có năng lực trị liệu khôi phục siêu cấp, nghe cũng thú vị đấy. 4.000 tiền vàng bỏ ra lần này cũng coi như là đáng giá. Suy cho cùng thì tiền hết rồi vẫn có thể kiếm lại được. Nhưng loại thuộc tính huyền khí có năng lực siêu cấp nghịch thiên này thì không phải là thông qua nỗ lực là có thể tu luyện ra được. Tiếp theo đây lại phải cố gắng nghiên cứu thêm phương pháp để kiếm tiền. Lâm Bắc Thần dần dần bình tĩnh lại. Trong đầu hắn lúc này đang vẽ ra một loạt những phương pháp khả thi để có thể kiếm tiền. Cuối cùng hắn buồn rầu nói, chẳng lẽ ta thật sự lại phải đi bán bạc sao? Lợi dụng WeChat cùng Baidu Netflix để không ngừng phục chế bí ngân tiểu tiễn, sau đó lại đem phần mạ bạc bên trên tiểu tiễn cạo ra rồi đem đi bán. Chuyện này làm gọi tắt là bán bạc. Hoặc là tiếp tục nghiêm túc tham gia cuộc thi thiên kiều tranh bá, cố gắng đoạt được vị trí đầu bảng để giành lấy tiền thưởng luôn. Lâm Bắc Thần đứng thẳng người, cân nhắc một cách khó khăn. Thời tiết âm u, lại còn có mưa phùn. Trời mưa lất phất, một chiếc xe ngựa chuyên dùng trong trường học lao nhanh ra khỏi cổng học viện số 3. Dọc theo đường đi theo đường lớn về phía bắc. trong xe ngựa. Cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá sẽ chính thức bắt đầu sau 10 ngày nữa. Cho nên bắt đầu từ hôm nay trở đi, bốn người các trò sẽ được học viện tổ chức huấn luyện đặc biệt. Đây là ưu đãi cao nhất của học viện. Các trò cần phải cố gắng toàn tâm toàn ý tiếp nhận đặc huấn, lợi dụng từng giây từng phút để nâng cao thực lực, đừng phụ tâm ý của học viện ta. Sở Ngân bắt đầu chuyển qua phiên bản nói nhiều liền thành dạy bảo. Chủ nhiệm năm nhất Phan Huy Mẫn ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hưng, Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ ngồi một bên khác. Mỗi người bọn họ là đại diện cho học viện số 3 tham gia Thiên Kiêu tranh bá, vì vậy mới có tư cách được đặc huấn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử học viện phái ra tới hai vị chủ nhiệm dẫn đội tiến hành đặc huấn cho học viên. Điều đó cho thấy học viện vô cùng coi trọng cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá lần này. Đây cũng là bởi vì học viện thấy được hy vọng. Nhất là Lâm Bắc Thần, trải qua mấy lần sự kiện đã bộc lộ tài năng xuất chúng, khiến lãnh đạo học viện rất kỳ vọng. Nơi đặc huấn của chúng ta lần này là Bắc Hoàng Sơn, cách đây hơn 200 dặm. Cấp độ dân huấn luyện là nhị tinh, thực lực yêu cầu từ võ sĩ cấp 8 đến võ sĩ cấp 2. Các trò miễn cưỡng đủ tư cách, khi tới nơi nhất định phải vô cùng cẩn thận, bởi vì nơi đó thật sự tràn đầy nguy hiểm, không giống với doanh trại thí luyện lần trước đâu. Mà thú sinh sống tại Bắc Hoàng Sơn, Lê Hàn Băng Lăng, Cụ Phong Liệp Cậu, Vô Vĩ Quỷ Thử và Khiêu Giản Dương Tật Hành Thú làm chủ. Trong đó đáng sợ nhất phải kể đến Lôi Quang Hổ. Mặc dù số lượng ít nhưng lại có lực sát thương rất lớn. Võ sư cấp 2 gặp phải cũng phải chạy trối chết. Bắc Hoàng Sơn cũng có nhiều loại thảo dược như là Tiểu Thiên Tinh Thảo, Ích Khí Thảo, Long Thiệt Lan. Dọc theo đường đi, Sở Ngân tận lực giới thiệu hoàn cảnh của Bắc Hoàng Sơn cho nhóm học viên. 3 tiếng sau, xe ngựa dừng lại tại trạm gác của Bắc Hoàng Sơn. Trạm gác là nơi Vân Mộng Vệ canh giữ. Ngay lối vào có một doanh trại được xây dựng để làm điểm khảo sát, được 20 Vân Mộng Vệ tinh nhuệ túc trực. Bất kỳ người nào muốn ra vào Bắc Hoàng Sơn đều phải tiến hành đăng ký, xét duyệt đủ tư cách mới có thể tiến vào. Lúc xuống xe, Lâm Bắc Thần nhìn thấy có rất nhiều người đang xếp hạng đăng ký, có cả lính đánh thuê, thường hội, tiểu đội mạo hiểm giả, đội liệp sát mã thú. Phần bị bẩn đích thần đến đăng ký, thủ tục rất nhanh đã được làm xong. Sau người tạm thời gửi xe ngựa tại trạm gác, sau đó đi bộ vào trong núi. Đi vào trong núi khoảng 3-4 dặm thì đã không còn đường đi nữa. Phan Quỳ Bẫn thì triển thần pháp đi ở phía trước dò đường. Sở Ngân dẫn theo 4 người còn lại đi ở phía sau. Càng đi sâu vào bên trong Bắc Hoàng Sơn càng vô cùng hoang dã. Lâm Bắc Thần cảm giác được nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Cây cối phía trên thì cao lớn rậm rạp, phía dưới thì cỏ mọc tùm tươi tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho rắn rết cư ngụ. Núi đá cao sừng sững, nước chảy ầm ầm, thông qua ánh mặt trời còn có thể thấy được từng mảng độc trướng màu sắc sặc sỡ, nhờ đó mới có thể kịp thời né tránh. 4 tên đệ tử đều phải cố gắng thi triển thần pháp mới đuổi kịp bước chân của Sở Ngân. Từ giờ phút này trở đi, đặc huấn chính thức bắt đầu. Sau khi di chuyển khoảng 1 nén nhang, đoàn người vừa dừng lại tại vùng ven của một sơn cốc thì đã thấy vị chủ nhiệm năm nhất đang chờ ở đó. Bên trong cốc là địa bàn của 1/7 vô vĩ quỷ thử. Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi là mỗi người phải săn giết được 10 con vô vĩ quỷ thử, sau đó toàn thân trở ra thì mới được tính là hoàn thành. Phan Nguy Mẫn nói với đám người Lâm Bắc Thần. Các học viên đều tỏ vẻ hết sức mong đợi với nhiệm vụ lần này. Vô vĩ quỷ thử to hơn chuột bình thường rất nhiều. Hình thể của chúng cỡ bằng con chó con, là ma thú hệ thổ am hiểu đào đất đào hang. Nghe nói quỷ thử trưởng thành còn có khả năng độn thổ. Kỹ năng thiên phú của chúng là điều khiển bụi đất, phi thạch và địa thích. Ngoài ra còn có thể phối hợp chiến đấu. Đây là những thông tin có được học trong giáo trình. Trước đó học viện cũng từng cho quan sát thực tế vô vĩ quỷ thử. Đồng thời chúng còn được sử dụng như đối tượng để thực chiến. Cho nên nhóm Lâm Bắc Thần cũng đã có kinh nghiệm săn giết. Bản thân bọn họ vẫn biết quỷ thử được nuôi nhốt để luyện tập và quỷ thử trong tộc đàn hoang dã có khác biệt rất lớn, nhưng độ khó khiêu chiến cũng sẽ không quá cao. Đi thôi. Tiểu Lưu Ly Bạch Khẩm Vân không có chút chần chờ, chân vọt thẳng vào sơn cốc. Thật đúng là nghe nghe con mới đẻ không sợ cọp. Cẩn thận. Hắn bất phục kinh hãi vội vàng đuổi theo. Hắn năm nay đã là năm thứ ba, là học trưởng duy nhất trong nhóm, cho nên hắn có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho mỗi người. Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương quay mặt nhìn nhau một cái, rồi cũng nhanh chóng vào theo. Còn lại Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn chờ tại cửa động. Phía trong sơn cốc, ba mặt vách tường hoàn toàn được tạo nên từ đá, không có một ngọn cỏ, cũng không có nơi để bám trụ, trơn nhẵn như gương. Chỉ có một cửa động khẩu rộng chừng 2 mét là có thể đi được. Đi tới khoảng 100 mét, mọi thứ trở nên bừng sáng, giống như là thế ngoại đảo nguyên. Nhiệt độ trong cốc hơi thấp, mặt đất cao thấp chập trùng như gợn sóng. Cây cối thấp lè tè, chưa qua khỏi thắt lưng. Cỏ dại cũng chưa tới đầu gối. Mơ hồ phía xa còn nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng trong không khí lại tràn ngập một mùi hôi thối khó chịu. Bạch Khẩm Vân vừa che mũi vừa nói, thối quá, chúng ta phải tìm cách dẫn dụ đám phù vĩ quỷ thử này ra ngoài, sau đó tốc chiến tốc thắng. Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ tới game hình ảnh mình chơi kiếp trước. Nếu bây giờ có một môn kỹ năng trào phúng để dụ quái, thì chẳng phải là dễ dàng quá rồi sao? Nhìn xem, đó là cái gì vậy? Nhạc Hồng Hương chỉ vào một bụi cây cách khoảng 20 mét phía trước. Lâm Bắc Thần nhìn lại, hai mắt bỗng sáng lên, chuột chũi. Hắn nhìn thấy một đám chuột chũi mập tròn cao khoảng nửa thước, hai tay đang ôm quả dại màu đỏ. Từng con béo ú, nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch, đang chen chúc đứng ở bụi cây. Chúng tập trung quan sát bốn người, cứ như đang tham quan gấu trúc vậy. Ồ, đây là vô vị quỷ thử sao? Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Thật không giống như trong tưởng tượng của mình rồi.